Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, từ trên trời giáng xuống thuyền lớn, canh một. Các loại cầu, rộng lớn bát ngát trên đại dương bao la. Một chiếc to lớn chiến thuyền cấp tốc đi nhanh lấy. Hai cái ngoại luân không ngừng xoay tròn lấy. Trên mặt biển nhấc lên vô số bọt nước. Shinsei, đại khái còn có nửa giờ. Chúng ta hẳn là liền đạt tới đảo Zaya. Khổng tước thần uy hào tầng thứ ba khoang thuyền phía trên đài quan chắc bên trên. Nami có chút cao hứng hướng phía một bên chính nhắm mắt dưỡng thần Shinsei hô. Một bên Robin, đang nằm tại một tấm trên ghế nằm, bưng một chén nước trái cây, nhàn nhã phơi nắng, trên tay bưng một bản không biết tên sách lịch sử liếc nhìn. Trong truyền thuyết thành phố vàng đảo Zaya, đã từng vô số người vì đó điên cuồng, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Robin một bên mỉm cười nói, đem sách buông xuống, một bên ngẩng đầu hỏi, Shinsei đại nhân. Người cũng đối cái này cảm thấy hứng thú. Khổng tước thần uy hào trên biển cả đi thuyền cái này mấy ngày ngắn ngủi thời điểm. Nàng đã dần dần phát hiện Shinsei nhưng thật ra là người rất dễ thân cận. Mặc dù vẫn còn có chút câu nệ. Bất quá so với lúc trước tốt hơn nhiều. Đoán chừng bởi vì trên chiếc thuyền này chỉ có nàng cùng Nami hai nữ tính nguyên nhân. Quan hệ của hai người lạ thường thật tốt. Nếu là thật có hoàng kim vậy cũng tốt. Nghe vậy, đài quan chắc bên trên Nami chờ đợi nói. Ha ha, có lẽ sẽ có cũng nói không chừng đấy chứ. Shinsei mở mắt, cười nhạt nói. Sau đó lại nói ra. Bất quá ta mục đích cũng không phải là hoàng kim, mà là một viên trái ác quỷ. Hoặc là nói, là một cái nếu như dốc lòng tu luyện một cái Haki vũ trang mà nói. Nương tựa theo hắn trái ác quỷ năng lực. Thực lực thậm chí có thể chống lại đại tướng người. Chống lại đại tướng. Người nói tới ai? Một bên Robin ngồi dậy. Hơi kinh ngạc nhìn qua Shinsei. Dưới cái nhìn của nàng. Có được đại tướng cấp chiến lực người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Shinsei nói lời tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Đại tướng. Người nói là người kia có thể đánh thắng được Sakazuki sao? Trên xuống Nami cũng không khỏi kinh ngạc thò đầu ra nhìn về phía Shinsei. Tại Bắc Hải tu luyện qua hơn 2 tháng Nami, tự nhiên đối với bị Shinsei thu phục Sakazuki có chút hiểu rõ. Mặc dù không biết tên kia chân thực chiến lực, bất quá chỉ xem Momonga bọn người đối với hắn tôn kính trình độ liền có thể tưởng tượng ra được ba. Phần, Shinsei nhàn nhã từ bong thuyền đứng lên, duỗi lưng một cái. Thản nhiên nói ra, đó cũng không phải, tên kia mặc dù ăn hệ Loza trái Goro Goro Nomi, có thể tự do điều khiển lôi điện. Trái Goro Goro Nomi năng lực vô luận là công kích hay là tốc độ đều là nhất lưu. Bất quá tên kia quá mức tự đại, mà lại cũng không biết Haki vũ trang. Muốn đánh bại Sakazuki, cho dù là lại cho hắn 2 năm cũng rất không có khả năng. Trái Goro Goro Nomi. Nami cùng Robin giật mình, chỉ là có thể tự do điều khiển lôi điện điểm ấy. Liền có thể tưởng tượng ra được trái Goro Goro Nomi uy lực khẳng định sơ, Crocodile trái Suna Suna. Nomi lợi hại hơn nhiều. Đương nhiên, đây cũng là nhân loại đối với thiên nhiên lôi điện xuất phát từ bản năng kính sợ. Nhẹ gật đầu, Shinsei từ dị không gian bên trong lấy ra một viên quả dứa hình dáng có màu tím nhạt xoắn ốc hoa. Văn hệ Paramecer trái cây. Tùy ý mà thưởng thức lấy. Đây là Robin sững sờ. Trái Pamu Pamu Nomi. Shinsei cười nhạt. Đem trái ác quỷ đưa cho nàng. Robin quan sát một chút trái Pamu Pamu Nomi. Sau đó trả lại cho Shinsei. Khẽ cười nói. Nghe danh tự này. Tự hồ là Mr. 5 tên kia trái ác quỷ a. Nghĩ không ra cũng tại trên tay của ngươi. Chớ xem thường viên này trái ác quỷ. Ngươi hẳn nghe nói qua tân thế giới hải tặc tứ hoàng một trong dâu trắng Edward Newgate à. Shinsei chuyển động trên tay trái ác quỷ. Cười hỏi. Robin sững sờ. Sau đó mang trên mặt một chút sợ hãi thán phục. Nói. Nghe nói qua. Được xưng là mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Nghe nói năng lực của hắn đủ để hủy diệt thế giới. dâu trắng có phải hay không thế giới mạnh nhất? Chúng ta lại không luận. Bất quá hắn năng lực mặc dù dị thường cường hoành, nhưng muốn hủy diệt thế giới đó là không có khả năng. Cho dù là trạng thái đỉnh phong dưới hắn cũng không đạt được loại trình độ kia. Shinsei lắc đầu cười nhạt nói. Không ngừng ước lượng lấy trên tay trái Pamu Pamu Nomi. Shinsei nhìn qua xanh thẳm bầu trời. Nghĩ đến viên này trái cây đến cùng cho ai ăn tương đối tốt. Hắn đối với viên này trái Pamu Pamu Nomi chờ mong thậm chí vượt qua sơ Crocodile trái Suna Suna Nomi. Tỉ như nói sơ Crocodile trái Suna Suna Nomi nếu để cho Gap ăn nói. Gap thực lực mặc dù khẳng định lên cao không ít, nhưng lấy cái kia chủng cấp bậc mà nói, lực công kích tăng lên là rất có hạn. Nếu là ăn viên này trái Pamu Pamu Nomi, phối hợp thêm cái kia kinh khủng quyền cốt thể lưu thuật mà nói. Shinsei không chút nghi ngờ Gap có thể một quyền đánh nổ hải quân bản bộ. Tỉ như trên tay của ta viên này trái Pamu Pamu Nomi. Mặc dù so ra kém dâu trắng trái chấn động, nhưng nếu như có thể cho một cá thể thuật cường giả ăn nói, phát huy ra tác dụng tuyệt đối sẽ không thấp hơn một viên hệ lô gia trái ác quỷ. Trái Pamu Pamu Nomi năng lực giả chẳng những trên người bất luận cái gì bộ phận đều có thể bạo tạc, trong miệng thổi ra khí đều có thể khi chất nổ. Để Shinsei có lý do tin tưởng, nếu để cho một cá thể thuật cao thủ ăn, tuyệt đối sẽ không nhỏ kinh hỉ. Trên xuống Nami cũng đi xuống, có nhiều thú vị nghe. Nàng đối với trở thành trái ác quỷ năng lực giả không phải cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nghe một chút cũng không sao. Gió biển phơ phất, khổng tước thần uy hào tựa như là vĩnh viễn không thôi đồng dạng. Không ngừng mà đi tới. Lúc này đã hoàng hôn. Tà dương chiếu xạ, xa xa mặt biển bên trên một mảnh đỏ bừng. Rất là hùng vĩ. Shinsei không khỏi cảm thán nói. Kiếp trước tại thiên triều lúc, hắn nào có như vậy phong cảnh thưởng thức, càng không có như vậy nhàn hạ thoải mái. Vô luận hắn hiện tại đi đường đến cùng có bao xa, cần bao lâu thời gian, so với kiếp trước, hắn lúc này không thể nghi ngờ là may mắn. Đó là, bỗng nhiên, Shinsei nhướng mày, nhìn phía bầu trời, hô hô, chấm ngoặc kép, lúc này, liền ngay cả một bên Nami, Robin cùng phía dưới Alpha cùng Sir Crocodile mấy người cũng đã bị kinh động. Có chút khiếp sợ nhìn xem bầu trời. Cái đó là thuyền. Nami nuốt ngụm nước miếng. Có chút không dám tin tưởng lầm bầm. Từ trên bầu trời rơi xuống thuyền lớn. Cái này sao có thể? Phía dưới bong thuyền Alpha có chút khó có thể tin nhìn xem trên bầu trời thuyền lớn. Quên đi điều khiển khổng tước thần uy hào tránh cách thuyền lớn hạ lạc vị trí. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Skypiea thật tồn tại. Drake mở to hai mắt nhìn qua tối xuống bầu trời. Có chút ngu ngơ. Hắn cho tới bây giờ đều coi là Skypiea bất quá là cái truyền thuyết mà thôi. Hô hô hô. Chấm ngoặc kép. Bầu trời tựa như là bỗng nhiên tối xuống đồng dạng. Một chiếc hình thể vẻn vẹn khổng tước thần uy hào nhỏ hơn một chút thuyền lớn cấp tốc hạ xuống. Tiếng xé gió có chút chói tai, mà khổng tước thần uy hào đang đứng ở nó phía dưới. Vạn tượng thiên dẫn, Shinsei hai mắt trong nháy mắt chuyển hóa làm lãnh khốc gợn sóng hình dáng mắt màu lam. Màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.